Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đội Rocket nội bộ khiêu chiến thi đấu. Người cảm thấy nơi này thế nào? Đón gió biển, nhìn lên trời bên cạnh mặt trời mới mọc, Koga bỗng nhiên mở miệng hỏi. Rất không tệ, nơi này có thể nhìn thấy cảnh sắc rất đẹp. Một bên Komei gật gật đầu, hai mắt tới gần kính viễn vọng. Dường như đang tìm kiếm cái gì. Nhìn thấy Komei dáng vẻ, Koga đột nhiên bật cười. Tên tiểu quỷ này, cứ như vậy muốn nhìn Articuno sao? Đáng tiếc, tiếc nuối lắc đầu. Cái trụ sở này đều kiến tạo nhiều năm rồi, nhưng mà có thể nhìn thấy Articuno không cao hơn 3 cái. Mỗi ngày, đều có thật nhiều từ nơi khác tới trainer nhóm ôm không hiểu hy vọng. Cảm giác mình có thể nhìn thấy Articuno. Nhưng mà, người may mắn cũng bất quá chỉ có mấy cái như vậy. Cái trụ sở này kiến tạo như thế nào? Nghe được Koga tra hỏi. Komei quay đầu kinh ngạc nhìn xem Koga. Người có phải hay không phản đối? Hỏi cái này để làm gì? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Komei vẫn là chăm chú suy tư một chút gật gật đầu. Cái trụ sở này kiến tạo rất tốt. Có thể hữu hiệu ngăn trở trong biển sóng gió lan tràn đến Lavender Town. Khiến cho Lavender Town càng thêm an toàn. Không sai, nhưng là ngươi không biết là, cái trụ sở này cũng là chúng ta đội Rocket bỏ vốn kiến tạo. Cái gì? Komei trong lòng nhảy một cái. Lần này rốt cục bị sợ hãi. Làm sao? Không tin. Koga trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không phải không tin. Chỉ là có chút khó tin mà thôi. Komei sờ lên cái mũi. Cái này thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hẳn là tương đương bỗng nhiên. Komei lông mày nhíu lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá cũng không thế nào xác định. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Thật lâu, mặt trời đã dần dần dâng lên. Koga Phương mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía Komei. Người bây giờ cũng là cùng chúng ta cùng loại người. Cho nên có một số việc phải nói cho ngươi. Tại Komei ánh mắt ngưng trọng dưới, Koga chậm chậm nói, qua một tháng nữa nhiều một chút, đội Rocket nội bộ sẽ có khảo hạch. Cái khảo hạch này là ngươi tiến giai mấu chốt. Dừng một chút, Koga tiếp tục nói, đội Rocket bên trong đẳng cấp phân chia rất nghiêm ngặt. Ngươi bây giờ cũng chỉ là sơ bộ tan vào đội Rocket bên trong. Chỉ là một cái tạp binh. Tại đi lên xem như thâm niên nhân viên. Đến trình độ này, người có thể tìm đọc, xác nhận nhiệm vụ liền sẽ biến nhiều. Đương nhiên, tương quan độ khó cũng sẽ gia tăng. Cứ thế mà suy ra. Bất kể nói thế nào, đây đều là cơ hội của ngươi. Mỗi một lần giải thi đấu phần thưởng đệ nhất đều rất phong phú. Thậm chí có một năm ban thưởng là một cái chuẩn thần Pokemon trứng Pokemon. Ngoạ tào. Komei toàn thân run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Koga, có lầm hay không, vật như vậy cũng sẽ lấy ra, thật sự là, hào phóng, không cần ngạc nhiên, đội Rocket cái tổ chức này nội bộ cạnh tranh mặc dù kịch liệt, nhưng chỗ tốt cũng rất nhiều, không thể so với liên minh ít hơn bao nhiêu. Koga trịnh trọng nhìn xem Komei, người giống như ta, đều bị Giovanni chọn chúng. Trở thành ở vào khoảng giữa hắc ám cùng chính nghĩa ở giữa. Tức là đội Rocket, cũng là liên minh trợ thủ đắc lực. Tại một ít đặc biệt thời khác, đội Rocket cùng liên minh đối đầu ngươi biết làm sao lựa chọn. Cái này hiển nhiên biết, không kiềm hãm được. Komei lại hồi tưởng lại lúc trước Sabrina nói với hắn lời nói. Nếu như đụng tới đội Rocket cùng liên minh sống mái với nhau, không cần do dự. Trực tiếp gia nhập liên minh đội ngũ. Lúc trước hắn còn non nớt hỏi vì cái gì. Hiện tại xem ra, đơn giản liền là gián điệp đồng dạng tồn tại. Nói trắng ra là, tựa như Sabrina nói, đội Rocket bên trong hạng người gì đều có. Năng lực xuất chúng cũng không phải số ít. Nhưng mà có thể có được liên minh xem trọng lại không có mấy cái. Koga tính một cái, Sabrina cũng coi như một cái. Hiện tại còn muốn tại tăng thêm nửa cái hắn. Không sai, nửa cái. Komei rất có tự mình hiểu lấy. Nếu như không phải là bị ốc chọn chúng, đưa cho Pokemon đồ dám lời nói. Người trong liên minh đoán chừng cũng chính là tùy tiện tưởng thưởng một chút. Không có nhiều như vậy chú ý. Cho nên, người phải cố gắng lên. Không muốn cho chúng ta mất mặt một nhìn xem cô ga cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Cô mây trong lòng run rẩy. Các ngươi đây đều là gia súc. Cùng các ngươi làm bạn áp lực của ta rất lớn được không? Nhìn xem mấy người các ngươi. Tất cả đều là gym leader cũng không cần nói. Cô ga càng là tương lai Johto hệ Poison Thiên Vương. Liền ngay cả Matisse thực lực không ra mấy năm cũng là thiên vương cấp bậc. Áp lực núi lớn a. Không cần nhớ quá nhiều. Trước tiên đem lần này tân thủ tiến giai thi đấu cho đánh tốt mới là đúng lý. Vỗ vỗ cô mây bả vai. Cô ga trên mặt khó được ngạch hiển hiện nụ cười ấm áp. Im lặng, nói đơn giản, tùy ý thoáng nhìn kính viễn vọng. Đột nhiên đình trệ, hắn giống như nhìn thấy một vòng băng lam hiện lên. Nhìn kỹ lại, vừa mới bắt gặp Articuno phi không mà đi. Đến, nhìn Articuno. Cô mây bình tĩnh hướng về cô ga vẫy vẫy tay. Ngươi sẽ không gạt ta à? Cô ga hồ nghi nhìn xem cô mây. Ngươi cái này bình tĩnh ung dung bộ dáng cũng không giống là nhìn thấy Articuno dáng vẻ. Mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là tiến tới kính viễn vọng bên trên xem xét. Quả nhiên là Articuno, tiểu tử, hôm nay xem như dính ngươi ánh sáng. Không nói, ta có việc, đi trước. Nói xong. Cô ga tiện tay ném cho cô mây một bản sổ tay. Phịch một tiếng hóa thành sương mù biến mất ở trước mặt của hắn. Cô mây, về phần kích động như vậy sao? Tùy ý cầm lấy cô ga ném ra tới sổ tay. Cô mây ánh mắt lập tức ngưng tụ. Cô ga nhẫn bản dập, thật cao đại thượng cấp bậc dáng vẻ. Cô mây nói thầm, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Có cô ga lễ vật này. Mình đối với ninja liền có khắc sâu hơn hiểu rõ. Frogger Deer, để cho chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Tiện tay đem Frogger Deer phóng ra. Cô mây cũng không thèm để ý ở nơi nào. Say sưa ngon lành cùng Frogger Deer cùng một chỗ nghiên cứu. Tại cô mây xem ra, bình thường ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, còn có trong chiến đấu tâm linh tương thông mới là Battle Bond mấu chốt. Tại tâm linh tương thông bên trên, còn có ai có thể so với bên trên cô mây Viridian Power? Về phần Articuno, gặp được cũng liền gặp được. Đáng tiếc không có chụp hình. Không phải ngược lại là có thể cho giáo sư ốc phát mấy chương đi qua. Ngô tương đương vừa nghĩ tới giáo sư ốc. Cô mây không hiểu có chút chột dạ. Tuy nói giáo sư ốc khả năng không thèm để ý mình có hay không bắt được Pokemon. Nhưng tựa như thật lâu không có liên hệ tương đương a. Mặc kệ, đợi chút nữa lại đi liên lạc một chút giáo sư ốc a. Trong nháy mắt, cô mây liền đem nó lãng quên. Đắm chìm trong cô ga nhẫn bản dập trong hải dương đi. Cùng này đồng thời, tại một bên khác, cô ga cũng nghênh đón đối thủ. Nhìn trước mắt người, cô ga thần sắc 10 phần ngưng trọng. Mỗi chữ mỗi câu từ trong miệng thốt ra. Đội Rocket Tứ Thiên Vương thứ nhất, Asura, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.